Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1988, chương 1989 chuyện đương nhiên thù lao. Giờ khắc này bên trong, mọi người liền cùng nhau đem tầm mắt quang đến Masu trên thân. Đem Holy Grail cho Masu, thật đúng là đủ xa xỉ lễ vật a. Roman cùng Đờ Vanh Si một cái ngạc nhiên một cái bật cười. Tựa hồ cũng bị Rama quyết định cho kinh đến. Ngược lại là Auchia, Onthu, cùng với Jin, Onthu, đều là lông mày nhíu lại. Lại hoàn toàn không nói lời phản đối. Đây không phải rất tốt sao? Jin, Onthu, liền xem thường giống như nói như vậy lấy. Nhưng từ hắn thái độ bên trong có khả năng nhìn ra được. Nàng đối Masu thu hoạch được Holy Grail, sự tình không có ý kiến gì, vốn chính là ngươi vật sở hữu, đã ngươi kế thừa Holy Grail kỵ sĩ linh cơ, đạt được Holy Grail cũng xem như đương nhiên. Aotra Onthu cũng như đồng ý làm ra như vậy phát biểu, rõ ràng hắn đối Masu là tương đương tán thành. Masu đại nhân hoàn toàn chính xác đáng giá có được Holy Grail. Đây, liền Serenity đều mặt mỉm cười như thế biểu thị. Mọi người liền đều đồng ý Rama quyết định. Nhưng không khí thời gian dần trôi qua sinh ra xu hướng. Masu lúc này mới phản ứng lại, vội vàng khoát tay lắc đầu. Không không được a, nắm trọng yếu như vậy đồ vật cho người như ta. Masu không chút nghĩ ngợi thuyết pháp, nhường Rama nheo mắt lại, người như ngươi làm sao vậy? Rama dùng cường ngạnh giọng điệu nói ra, chẳng lẽ ngươi không có tư cách đạt được Holy Grail, sao? Nếu có người nào dám nói thế với, Rama liền dám một cái quyến thú vung tại trên mặt của đối phương. Ngươi đã kế thừa Galahad linh cơ, đương nhiên nên nắm thuộc về hắn. Holy Grail giao cho ngươi, mà lại ngươi cho đến nay cùng một chỗ xông qua 6 cái dị điểm. Này 6 cái dị điểm, chỉ có ngươi một mực làm bạn với ta, một mực tại anh dũng chiến đấu hăng hái, vẻn vẹn luận điểm này, ngươi cũng có chiếm được cái này. Holy Grail, lý do, Rama nói như thế, có thể là, Masu rất là do dự mà nói, giống vật trọng yếu như vậy. Nên đem nó lợi dụng tại càng thích hợp nó địa phương. Đưa cho ta, ta cũng không biết nên làm sao sử dụng nó. Theo Masu, giống Holy Grail, vật như vậy, giao cho mình, hoàn toàn liền đơn thuần lãng phí. Tuy nói, Holy Grail cũng không là có thể thực hiện tất cả nguyện vọng vạn năng cầu nguyện cơ. Có thể nó cũng tuyệt đối không giống Rama đám người nói như vậy. Chính là có thể tùy tiện nhường ra đồ vật. Ít nhất, nhân loại có thể làm được sự tình. Nó liền hoàn toàn có thể làm được. Mà lại còn là trong nháy mắt thực hiện. Chỉ cần có thể làm đến điểm này. Cái kia đều có được đầy đủ giá trị a. Phải biết, tại Fuyuki thành thị, muốn cho Holy Grail buông xuống. Cái kia thậm chí cần cử hành The Holy Grail War, nghi thức. Tốn hao thời gian mấy chục năm mới có thể theo linh mạch bên trong hấp thu đến đầy đủ ma lực. Nghi thức cần thiết thuật thức càng là đi qua ngự tam gia hao phí khổng lồ tài nguyên. Lao động cùng tinh lực mới hoàn thành. Có thể nghĩ, cái này hoàng kim chi vò giá trị vẫn như cũ là cực cao. Đừng nhìn Solomon giống như rất dễ dàng liền chế tạo ra 7 cái. Holy Grail liền cho rằng. Holy Grail không phải cái gì đáng đến ly kỳ đồ vật, thân là có thể có được Grand tư cách King of Magic. Solomon cũng không biết hao tốn bao nhiêu thời gian, tinh lực cùng tài nguyên mới khiến cho này 7 cái. Holy Grail ra lò, vẫn phải dựa vào chúng nó tới nhiễu loạn nhân lý, đạt thành thiêu rụi nhân lý mục đích, này đã đủ để chứng minh. Holy Grail là liền Solomon đều dựa vào thủ đoạn, mà Rama mặc dù cũng có thể chế tạo ra tên là Holy Grail cầu nguyện cơ, Khả năng chế tạo không có nghĩa là có khả năng tùy tiện chế tạo. Không nói những cái khác, Otter đạt được dùng tới cải tạo linh cơ. Holy Grail liền là dùng Rama hao tốn thời gian 1 năm, dùng vô số chân quý tài nguyên, số cái thế giới tri thức cùng thần bí cùng với Sky Wizard nhóm cung cấp sức người. Vật lực mới vừa kiến tạo dâng lên, tập hợp vô số lò ma lực, co lại lui lò ma lực, cao đẳng lò ma lực thậm chí dung hợp thần một bộ phận ma lực lò luyện tạo thành ma lực luyện chế. Nhà máy làm cơ, sau cùng chế tạo ra kỳ tích, cho nên tên là Holy Grail, cầu nguyện cơ mặc dù không phải trên trời dưới đất gần như không tồn tại, nhưng cũng là thế gian khó cầu bảo vật. Vô số người làm truy cầu này một kỳ tích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mất đi quý giá tính mệnh, này liền đã chứng minh chân quý của nó. Nếu không phải như thế, Rama như thế nào lại động tâm, đem bên trong một cái Holy Grail chiếm làm của riêng đâu? Có thể nói, mặc dù nhìn chung tất cả thế giới, tên là Holy Grail, cầu nguyện cơ đều là cá nhân có khả năng lấy được đẳng cấp cao nhất bảo vật một trong. Bởi vậy, Masu cũng không dám tùy tiện nhận lấy vật như vậy. Nguyên nhân không gì khác, thực sự quá quý giá mà thôi. Không bằng đem nó làm cho đê hỏa chủng, làm cho đê cung cấp vận hành dùng ma lực, hoặc là dùng tới làm thay thế tài nguyên, hoàn thành quy mô lớn hệ thống vận hành điều kiện. Hệ triệu hoán thống có nó thế tất cũng có thể tốt hơn hoàn thiện. Spiritron chuyển di trù bị đồng dạng có khả năng dựa vào nó tới tiến hành. Còn có Spiritron diễn toán giữ gìn, mới nhất thiết bị tới tay, mới thuật thức sau khi phát triển các loại, đều có thể lợi dụng đến nó. Masu liền kinh sợ nói như vậy lấy, thiếu nữ này liền muốn đem Holy Grail lợi dụng tại đây chút nên dùng công dụng lên dáng vẻ. Chỉ là, này chút đều có chỗ la môn. Holy Grail, tại hoàn thành, nhiều này một cái không nhiều, ít này không thiếu một cái. Rama gọn gàng dứt khoát phủ định Masu lời giải thích. Nếu như ngươi thật không muốn, vậy liền học Galahad, đem nó trả lại Vu Thiên lên đi. Nói xong, Rama trực tiếp đem cái cuối cùng Holy Grail ném cho Masu. Này, Masu lập tức luống cuống tay chân nhận lấy hoàng kim chi vò. Xem trong tay này thần thánh thánh di vật, trong lúc nhất thời cũng là có chút chân tay luống cuống. Thật tình không biết, nhìn xem dạng này nàng, mọi người ngược lại có chút tâm đau. Đây cũng là không có cách nào a. Người tại lo lắng hãi hùng chút gì? Chỉ bằng ngươi cho đến nay nỗ lực ngươi cũng có đầy đủ tư cách có được nó đi. Jin, on thơ, không chút khách khí nói như vậy. Cái kia thô bạo nữ nói không sai. Ngươi đã một đường xông qua 6 cái dị điểm, đánh ngã vô số kẻ địch, vì cứu vớt nhân lý, chưởng cứu nhân loại, tiếp tục phấn đấu đến bây giờ. Vậy ngươi thu hoạch được dạng này thù lao? Chuyện đương nhiên, ao chay à. On thơ, cũng khó được lên tiếng khuyên bảo. Mọi người nói đều hết sức có đạo lý đây. Serenity bao hàm thiện ý lên tiếng. Kết quả, liền Roman cùng The Vanshi đều lên tiếng. Người liền thu cất đi. Masu, Roman bất đắc dĩ giống như nở nụ cười. Làm chữa trị 6 cái dị điểm thù lao. Người cũng đích thật là cầm được hắn chỗ. The Vanshi rất tình nguyện thấy cái này tình huống dáng vẻ. Cho tới nay, Masu liền chưa từng yêu cầu qua cái gì, càng chưa từng yêu cầu xa vời qua cái gì. Rõ ràng đang sợ, e ngại chiến đấu dưới tình huống một đường xông đến nước này. Còn gánh vác lấy tàn khốc vận mệnh, dạng này đều không thể cho nàng chút gì đó. Vậy liền thực sự quá không nên, dù cho Holy Grail. Cái này thù lao hoàn toàn chính xác nặng chút. Có thể Masu đạt được nó. Hợp tình hợp lý. Người cứ dựa theo ý nghĩ của mình tùy ý sử dụng nó đi. Rama liền đối Masu mỉm cười. Nói như vậy, ta tin tưởng, nếu như là ngươi, tuyệt đối có thể đem nó dùng tại nên dùng địa phương. Rama lời nói, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Máy tính mang, Masu liền tại do dự bên trong, rất là ngượng ngùng điểm hạ đầu. Cứ như vậy, Matthew không chỉ đạt được Galahad lực lượng, càng thành là chân chính Holy Grail kỵ sĩ. Ta nói, các ngươi đừng ở nơi đó chính mình nói chuyện vui vẻ như vậy. Mau lại đây mau cứu ta à. Oga Mari tiếng kêu thảm thiết thì vẫn còn tiếp tục. Vì thế lần hành động triệt đề đã kéo xuống màn sân khấu. Dị điểm thứ 6 liền thành công chữa trị. Rời người Lý một lần nữa đặt nền móng. Nhân loại sử thu hoạch được cứu vớt. Đến tận đây, chỉ còn lại bước cuối cùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.